xuân ấm thu lạnh đi nữa thì cô sẽ không yêu Trần Tuấn. Nếu có duyên thì bọn họ đã ở bên nhau từ lâu rồi, làm gì còn phải chờ đến lúc Lục Gia Bách xuất hiện cơ chứ. Trong phòng làm việc ở phân bộ của Ám Long, Lục Gia Bách chắp tay sau lưng đứng cửa sổ sát đất, lạnh lùng nhìn bông tuyết rơi ở bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt của anh còn có một chút lạnh lẽo gấp mấy lần so với mùa đông khắc nghiệt ở bên ngoài nữa cơ. Lạc Hồ đứng đằng sau anh cúi đầu nói, vừa mới nhận được tin tức, Dương Tâm và Trần Tuấn đã đi đến điểm hẹn rồi, chúng ta nên làm gì bây giờ ạ? Lục Gia Bách thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn anh ta và nhẹ giọng nói, tôi đã gửi tin nhắn cho Đoàn Ninh, bảo cậu ta nghĩ cách giải cứu Nam Kiên, đợi bên kia có kết quả rồi hãy hành động. Đã cho người đi bắt Trần Cát Phượng chưa? Lạc Hồ nhẹ giọng nói, Thẩm Thành tự mình dẫn người đi vây bắt bà ta rồi, hẳn là sẽ sớm có kết quả thôi. Lục Gia Bách với lấy chiếc áo gió ở trên giá treo đồ, vừa khoác vào người vừa đi về phía cửa, anh nói, đến vùng ngoại ô đi. Chiến trường lần này chính là ở chỗ đó, về phần Nam Kiên và Trần Cát Phượng thì cứ giao cho Đoàn Ninh và Thẩm Thành xử lý. Chuyện quan trọng nhất chúng ta cần làm là phải đập nát thế lực của Tô Yến. Trước tiên phải loại trừ mối tai họa này, cái đã, rồi có gì thì nói sau. Vâng, nửa giờ sau Trần Tuấn đã lái xe tới chỗ nhà máy bị bỏ hoang. Mặc dù Dương Tâm đang ngồi trên xe, nhưng ánh mắt cô vẫn luôn dò xét xung quanh. Đợi đến khi xe dừng lại, cô nhỏ giọng nói, chỉ riêng ở xung quanh cái nhà máy này thôi mà đã có đến hơn 100 tên sát thủ hàng đầu đang ẩn nấp rồi. Thế lực trong tay Tô Yến thật sự quá lớn. Nếu không diệt trừ thì sau này nhất định sẽ là một mối phiền phức lớn. Bởi vì cô ta yêu Lục Gia Bách, từng giây từng phút đều muốn chiếm được anh ta. Nếu như Tô Yến không chết thì chúng ta sẽ không còn ngày nào yên ổn đâu. Trần Tuấn nhẹ gật đầu nói, vậy giết chết cô ta ngay đi. Loại bỏ phiền phức sau này, một mình em chạy đến chỗ hẹn thế này, đã suy nghĩ xem phải đối phó như thế nào chưa? Dương Tâm cong môi cười một tiếng, trong đôi mắt đẹp bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, cô cắn răng nhả ra mấy chữ, muốn bắt giặc thì phải bắt vua trước. Nói xong cô đẩy cửa xe và bước ra bên ngoài, nếu đã đến đây rồi thì cũng sẽ không phải trốn ở trong xe làm gì cả. Cái gì nên đối mặt thì vẫn phải đối mặt, đã đến tình trạng này rồi, cho dù phía trước có là núi đao biển lửa thì cô cũng phải xông vào. Trần Tuấn muốn mở cửa xe và đi ra ngoài. Hai người sánh vai đi đến trước cửa của nhà máy. Từ xa, bọn họ đã có thể nhìn thấy Triệu An và Lê Vãn thấp thoáng ở trong tuyết trắng. Dương Tâm nhìn Lê Vãn, thấy khuôn mặt tái nhợt đến gần như trong suốt của cô ấy. Sát khí bùng nổ. Người phụ nữ này vốn dĩ đang bệnh tình nguy kịch, làm sao có thể chịu nổi sự dạy vò như thế này. Có thể thấy rằng sinh mạng của cô ấy đã hao dần hao mòn từng chút một. Cô Dương đúng là nữ anh hùng nha, dám một thân một mình đi đến chỗ hẹn, xem ra tôi đã xem thường cô rồi. Sự tồn tại của loại người phụ nữ giống như cô chính là để khiến tất cả mọi người phải ganh ghét ghen tị. Chỉ khi cô chết đi thì nỗi buồn bực trong lòng chúng tôi mới được giải tỏa. Ngày hôm nay cũng xem như là tôi thay trời hành đạo, chút cơn giận cho toàn bộ phụ nữ ở trên thế giới này. Người nói chuyện chính là Tô Yến, cô ta chậm rãi đi ra từ trong nhà kho. Trên người cô ta mặc bộ quần áo màu da đen, bên ngoài khác một chiếc áo lông chồn tôn lên thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp của cô ta. Trông cô ta giống như một cô em gái nhà hàng xóm vậy. Chỉ là hình ảnh rơi vào trong mắt Dương Tâm là biến thành một người đẹp rắn rết. Tôi đã đến đây rồi, có phải là cô nên tuân thủ theo lời hứa thả Triệu An và Lê Vãn ra không? Tô Yến cười lạnh một tiếng nói, bây giờ cô đã là cá ở trong chậu rồi, cô có tư cách gì mà nói điều kiện với tôi chứ? Muốn thả bọn họ ra cũng được thôi. Cô tự trói mình lại trước đi. Cô ta vừa mới nói xong thì đám vệ sĩ xung quanh đã ném một dây thừng xuống trước mặt của Dương Tâm. Dương Tâm nhấn mày, cười như không cười nói, cô cũng nói rằng tôi là cá ở trong chậu rồi, chẳng lẽ cô còn sợ tôi hay sao? Nếu muốn trói tôi, chẳng phải là cô tự mình tới trói thì sẽ hay hơn sao? Làm như vậy có thể giúp cô thỏa mãn lòng hư vinh của mình đấy. Tô Yến hừ lạnh hai tiếng cười khuẩy nói, ai mà biết được trên người cái loại đàn bà mưu mô xảo quyệt như cô cất giấu bao nhiêu ám khí hay là độc dược cơ chứ, nếu tôi vác xác qua đó chẳng phải là tự chuốc lấy khổ hay sao? Bây giờ tôi cũng rất muốn nhìn thấy cô tự mình trói lại đấy, đừng có nói nhảm nữa, cô cứ kéo dài như thế này e là cái mạng nhỏ của chị em tốt của cô sẽ không giữ lại được đâu. Dương Tâm nhìn thấy mớ dây thừng ở dưới mặt đất híp mắt nói, Trước tiên cô để cho Trần Tuấn tới mở trói cho Triệu An và Lê Vãn, sau đó thả bọn họ ra đi, tôi sẽ ở lại đây mặc cho cô xử lý. Trong mắt Tô Yến lóe lên vẻ khó chịu, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, cô dựa vào cái gì mà cò kè mặc cả với tôi hả? Bây giờ người trở thành tù nhân là cô chứ không phải là tôi. Dương Tâm nhún vai cười gằn nói, tù nhân cũng chưa chắc nha, mấy nãy cô đã nói rồi đó thôi, tôi đây mưu mô xảo quyệt như vậy, chưa biết chừng con có thể chuyển bại thành thắng đấy. Chỉ cần cô không thể khống chế được sự tự do của tôi thì bất cứ lúc nào tôi cũng có cơ hội lật ngược lại thế cờ đó. Cô... Tô Yến ra vẻ muốn xông lên, Dương Tâm nhíu mày lại nói, trên người tôi có giấu rất nhiều đồ khoa học công nghệ cấp cao đấy, mà cô đụng vào chắc chắn sẽ gặp tai vạ cho mà xem. Tô Yến đột nhiên khựng lại, cô ta không dám đùa cợt với tính mạng của mình. Tất cả mọi người trên thế giới đều biết đến thủ đoạn và năng lực của Dương Tâm, cô ta không phải là ngoại lệ. Được, cô cho người của cô đi cứu Triệu An và Lê Vãn đi, đợi đến khi tôi thả bọn họ ra, cô nhất định phải buông tay chịu trói. Nếu không tôi cũng chẳng ngại cá chết lưới rách, chờ chết mấy người ở đây đâu. Dương Tâm nghiêng đầu nhìn về phía Trần Tuấn nói, anh đưa bọn họ đi trước đi. Trần Tuấn đứng im không động đậy, nếu như anh ta thật sự rời đi, vậy thì người phụ nữ sẽ bơ vơ một mình. Anh ta ở lại đây tốt xấu gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Lúc gặp nguy hiểm, anh ta còn có thể che chắn cho cô một chút. Nếu anh ta cứ thế mà rời đi, lỡ may cô lâm vào tình huống nguy hiểm mà lại không có ai giúp đỡ, vậy chẳng phải là đi ngược với lại mục đích của anh ta đến đây cùng với cô hay sao? Dương Tâm hiểu người này rất rõ, một khi ánh mắt của anh ta thôi cũng đủ cho cô ta biết được anh đang nghĩ cái gì rồi. Xem ra người này thật sự định dùng tính mạng của mình để bảo vệ cô, nhưng mà có phải là hỏi xem cô có vui lòng chấp nhận hay không đã? Sau một thoáng im lặng, cô thử nói, em bất chấp nguy hiểm tính mạng chạy đến chỗ hiện là vì muốn cứu Triệu An và Lê Vãn. Nếu như anh không đưa bọn họ đi, vậy thì tất cả những chuyện chúng ta đã làm chỉ là uổng công phí sức mà thôi. Anh nhìn kìa, bây giờ Lê Vãn còn chỉ hơi thở thoi thóp. Nếu như anh không cứu cô ấy sẽ có thể chết thật đó. Sắc mặt của Trần Tuấn có một chút khó coi, anh ta mím chặt đôi môi mỏng, không nói một tiếng nào. Dương Tân nghiêm mặt cắn răng nói, nếu như Lê Vãn chết ở đây, có lẽ hôm nay em cũng có thể sẽ không rời khỏi nơi này đâu. Em sẽ lựa chọn chết cùng với cô ấy. Trên đường xuống suối vàng, chúng em có người bầu bạn. Trần Tuấn ngây người trước sự kiên quyết trong đôi mắt của cô. Anh ta biết rằng nếu cô nói vậy thì nhất định cô sẽ làm được. Cho nên anh ta sẽ bảo vệ Lê Vãn trước, sau đó mới có thể bảo vệ Dương Tâm. Được rồi, qua bao nhiêu năm, có bao giờ anh vẫn nhẫn tâm với em được đâu. Anh khuyên em một câu, nhất định phải tự bảo vệ bản thân mình cho tốt. Bằng không, anh nhất định sẽ có rất nhiều người chết vì em. Nếu như em không muốn gánh vác trên lưng nhiều mạng người như vậy, thì nhất định phải sống cho tốt. Dương Tâm cười khẽ một tiếng, không lên tiếng. Bây giờ không phải là lúc thích hợp để mạnh miệng, chắc chắn là sẽ kích thích đến Tô Yến mất. Đi đi, sống chết số trời đã định cả rồi. Trần Tuấn nâng tay ôm lấy cô, ghé vào tai cô và nói, lời hứa kiếp sau của em lúc ở trên xe đó, nếu như anh ích kỷ một chút thì anh sẽ mong cho em chết đi. Chỉ cần em vừa đi, anh cũng sẽ lập tức đi theo em. Chúng ta cùng nhau đến một thế giới khác tiếp tục mối nhân duyên của chúng ta. Nhưng mà anh không muốn em chết. Thế giới này tươi đẹp như vậy, em phải chiêm ngưỡng và tận hưởng cho đủ thứ. Hứa với anh nhất định phải sống nhé. Nói xong anh ta bỗng nhiên đẩy Dương Tâm ra, nhanh chân đi về phía cái cọc gỗ đang trói Triệu An và Lê Vãn. Trước tiên anh ta cởi dây trói trên người Triệu An ra, không còn sự trói buộc của dây thừng, Triệu An trực tiếp đổ gục xuống mặt đất. Trần Tuấn tiện tay nhét một viên thuốc vào trong miệng anh ta. Triệu An có một chút khó khăn nuốt viên thuốc đó xuống. Cảm ơn, mau cởi trói cho Lê Vãn đi, cô ấy không chịu nổi được nữa rồi. Không cần anh ta nhắc nhở thì Trần Tuấn đã bắt tay vào việc mở dây trói rồi. Sau khi Trần Tuấn mở được sự dây trói trên người của Lê Vãn ra, Triệu An đã giãy giụa đứng lên. Trần Tuấn một tay ôm lấy Lê Vãn, một tay đỡ Triệu An đi ra khỏi nhà máy. Ánh mắt của Tô Yến trầm xuống. Cô ta nói với Dương Tâm, tốt nhất cô đừng có giở trò, bằng không bọn họ nhất định sẽ phải chết. Dương Tâm nhún vai, tôi biết trong bán kính vài km xung quanh đây đều là người của cô. Trước khi bọn họ thoát khỏi nguy hiểm, làm sao tôi lại dám hành động thiếu suy nghĩ được chứ? Tô Yến hừ lạnh hai tiếng, phất tay với đám vệ sĩ đứng ở hai bên nói, trói cô ta lại cho tôi. Hai người mặc đồ đen nhặt dây thừng ở trên mặt đất lên, đi về phía Dương Tâm.